và tất cả đồng thanh. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ. Chào mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.